Cốc Dạ Lam nghe vậy, tâm lục bục ba cái, nhưng đã đâm lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net